toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Thu mang theo tâm tình một lời khó nói hết đi theo đạo diễn vào trong. Đi được một nửa cậu liền đẩy đạo diễn ra. Chú đi trước đi, cháu gọi Hạ Tổng đi cùng. Lý Biên Du chế nhạo. Không hổ là người phát ngôn của người ta. Rất quan tâm, Nhiếp Thiên Thu khiêm tốn nói. Chuyên nghiệp là một trong rất nhiều ưu điểm của cháu mà. Kết quả không đợi cậu đi tìm Hạ Tinh Hàng. Hạ Tinh Hàng đã cọ lại trước. Trên mặt là vẻ kinh tủng. Thầy ơi, đoàn phim các anh xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên mọi người giống như chúng ta mà cùng nhau ngồi xổm xem phát sóng trực tiếp. Hình ảnh thực sự quá quỷ dị. Nhiếp Thiên Thu, cậu không thấy Weibo hả? Hạ Tinh Hàng lắc đầu. Tối hôm qua em nói chuyện với anh xong liền mua vé máy bay đến sân bay luôn. Không có thời gian, Nhiếp Thiên Thu cười hì hì câu lấy cổ hắn. Đi, mang cậu đi trải sự đời. Hạ Tinh Hàng, hắn đường đường là thiếu gia của Tinh Trần Trung Quốc. Sinh ở Trung Quốc, đọc sách ở Mỹ, từ thương giới hỗn đến võ lâm. Còn việc gì mà chưa trải qua chứ? Sự thật chứng minh, thật đúng là có. Hai người bọn họ bước vào phòng chiếu đã thấy mấy nhân vật lớn của đoàn phim. Còn có một vị diễn viên chính còn lại đã ở bên trong. Trên màn hình chiếu là hình ảnh của Pineapple Live. Hình như đã vào một cái phòng phát sóng. Nhưng chủ phòng vẫn chưa bắt đầu nên hình ảnh trong phòng phát sóng vẫn là một màu đen. Điều khiến Hạ Tinh Hàng cảm thấy không bình thường chính là những người ngày thường cực kỳ có uy nghiêm trong đoàn phim kia lúc này lại mang theo khuôn mặt tươi cười khó hiểu, không biết đang trâu đầu ghé tai nói cái gì. Vừa nhìn thấy hai người họ tiến vào, tất cả người ở trong phòng giống như tiêm máu gà, mãnh liệt vẫy vẫy tay về phía bọn họ. Tới đây ngồi đi, Nhiếp Thiên Thu. Nhìn bộ dáng của bọn họ liền biết không phải đang làm điều tốt nào. Hạ Tinh Hàng lại là, tại sao lại có cảm giác như đang tham gia cuộc họp mặt của một tổ chức bán hàng đa cấp nào đó vậy? Nhiếp Thiên Thu lôi kéo hắn lại gần chỗ Lý Biên Du ngồi xuống. Bên cạnh còn có biên kịch Chu Khẳng. Chu Khẳng nhìn cậu cười ha ha. Thiên Thu, về sau tôi muốn hợp tác với cậu nhiều hơn. Cậu thực sự quá có thể cho tôi linh cảm. Nhiếp Thiên Thu thấy biểu tình ông ta như chúng ta. Khóe miệng rực rực. Vậy chú có trả phí bản quyền không? Chu Khẳng sảng khoái nói. Không thành vấn đề. Những linh cảm từ chỗ cậu tôi đều sẽ chia phần cho. Nhiếp Thiên Thu giơ ngón tay cái lên. Không hổ là lão đại biên kịch. Ý thức bản quyền vô cùng mạnh. Hạ Tinh Hàng nghe như lọt vào trong sương mù. Quay đầu nhìn về phía màn chiếu. Phòng phát sóng trên màn vẫn chưa bắt đầu nhưng dân mạng đã ùa vào phòng nói chuyện rôm rả. Tuy rằng so ra vấn kém lúc Nhiếp Thiên Thu phát sóng ở sự kiện cái băng Quảng Thành. Nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Hạ Tinh Hàng nhìn thấy bình luận lướt qua trong đó. Đều là mấy lời như. Ngồi chờ vú em. Bái vú em. Đã chuẩn bị xong kính dâm. Cuối cùng cũng ghét được một ít tin tức. Hắn quyết đoán mở Weibo ra bắt đầu lướt xem. Vừa lúc nhìn thấy Weibo chính thức của Pineapple Live đăng bài mới. Pineapple Live. Các anh em kỹ thuật đã chuẩn bị xong xuôi. Đem hết toàn lực bảo đảm mọi người có thể theo dõi thuận lợi không bị rớt mạng. Vì để ngừa vạn nhất, đã lại vú em, cũng giết một lập trình viên tế trời. Ảnh chụp minh họa là một đám nam lập trình viên đối mặt với máy tính. Ngúc ưỡn lưng thẳng, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Điều khiến mọi người cảm thấy khác lạ chính là, trên đầu mỗi người còn cột một miếng vải đỏ. Phần bình luận đều là 233.333, đủ loại kêu. Xã hội, nghiên cứu giá trị nhan sắc của lập trình viên. Nghiên cứu ai bị giết tế trời. Nghiên cứu bái vú em là dùng cái gì. Đủ loại suy nghĩ kỳ lạ. Trong đó, bình luận được like nhiều nhất lại chọc thẳng chỗ đau. Nhìn số tóc trên đầu mấy lập trình viên. Tôi tin là bọn họ có thể chống đỡ qua cửa ải khó khăn này. Weibo chính thức của Weibo còn vui sướng khi người gặp họa mà share lại bình luận này. Weibo, chúng ta đều giống nhau. Trên đầu sáng trưng, năm nay dưa thật ngọt. Nhìn số tóc trên đầu mấy lập trình viên. Tôi tin là bọn họ có thể chống đỡ qua cửa ải khó khăn này. Pineapple Line, các anh em kỹ thuật đã chuẩn bị xong xuôi. Hạ Tinh Hàng, lại xem đề tài nóng nhất. Vú em cởi chuồng, đã lên vị trí thứ nhất. Hạ Tinh Hàng vừa ấn vào đã nhìn thấy các loại vui sướng khi người gặp họa. Khắp nơi khắp trốn vui mừng giống như ăn Tết. Còn có doanh nghiệp khác nhân cơ hội cọ chút nhiệt độ. Đả câu võng, để tiện cho các anh em theo dõi vú em phát sóng cởi chuồng chạy rông. Hôm nay đặc biệt tan tầm trước nửa giờ. Cũng cung cấp phòng họp trang bị máy chiếu cho mọi người cùng sử dụng. Vú em cởi chuồng, Nhiếp Thiên Thu, kỳ thật fan của đả câu võng không nhiều. Nhưng cái Weibo này lại mang theo hai tác đứng đầu. Số bình luận lập tức tăng mạnh. Số lượt theo dõi cũng nước lên thì thuyền lên. Dân mạng cười ỉa, rất nhiều bình luận đều khen ngợi công ty này thật có tính người. Sau đó đả câu võng rèn sắt khi còn nóng. Lại đăng thêm một thông báo tuyển dụng. Thật là có không ít dân mạng tỏ vẻ muốn nộp hồ sơ vào. Hạ Tinh Hàng, không thể thua. Hắn đổi thành tài khoản của Tinh Trần Trung Quốc. Tinh Trần Trung Quốc, có phải là Pineapple Line nên trả thêm phí tuyên truyền cho Thiên Thu hay không? Pineapple Line, Weibo vừa ra, dân mạng đều, mẹ nó, đây là thương nhân công khai C4N nhau. Là do đại lão ngạo kiều. Hay là đã yêu Thiên Thu đến nỗi không thể kiềm chế được mà muốn chiếm cậu cho riêng mình. Mà nhân viên phòng thị trường của Tinh Trần Trung Quốc đều yên lặng. Vẫn là phong cách quen thuộc kia của ông chủ. Hành động quen thuộc, không giống như tưởng tượng của dân mạng là hai nhà C4N xé lẫn nhau. Weibo của hai nhà nhanh chóng tương tác qua lại. Pineapple Line, ngài thêm thì tôi thêm. Tinh Trần Trung Quốc, có phải là Pineapple Line nên trả thêm phí tuyên truyền cho Thiên Thu hay không? Pineapple Line, Tinh Trần Trung Quốc, tôi đã thêm. Pineapple Line, ngài thêm thì tôi thêm. Tinh Trần Trung Quốc, có phải là Pineapple Line nên trả thêm phí tuyên truyền cho Thiên Thu hay không? Pineapple Line, Văn Minh, ca, buổi chiều liền mở họp, đưa chuyện phí tuyên truyền vào kế hoạch. Tinh Trần Trung Quốc, tôi đã thêm. Pineapple Line, ngài thêm thì tôi thêm. Tinh Trần Trung Quốc, có phải là Pineapple Line nên trả thêm phí tuyên truyền cho Thiên Thu hay không? Pineapple Line, một đi một về. Nháy mắt đã có lượt xem rất lớn. Rất nhiều thu quỳ chen chúc tới. Quần chúng ăn dưa vén tay áo chờ kết cục. Thảo luận không ngừng dưới Weibo của hai nhà này. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy thương gia công khai tỏ vẻ phải cho người phát ngôn thêm phí đại ngôn. Hơn nữa hai nhà còn khiêu khích lẫn nhau. Bộ dáng như muốn so bì cao thấp. Nói đúng ra, Weibo của hai công ty cũng không có mùi thuốc súng quá nhiều. Ngược lại chủ yếu là trêu chọc lẫn nhau. Nhưng trong quá khứ dù là trêu chọc cũng tuyệt đối không có bất kỳ công ty nào lại dễ dàng đưa ra tin tức tăng thêm phí cho người phát ngôn như này. Dù sao tin tức kiểu này quá mẫn cảm, còn đề cập đến nhiều phương diện hợp tác khác. Trước khi có tin tức chính xác, bất kỳ một công ty nào cũng không dám tùy tiện tung ra ngoài. Vì thế có người cơ trí nhanh chóng đưa ra phân tích. Tuyệt đối là Pineapple Line đã sớm quyết định thêm phí tuyên truyền cho Nhiếp Thiên Thu. Lần này chỉ là thừa dịp xào chút nhiệt độ. Có thể nói là vô cùng biết tận dụng thời cơ. Mà trên thực tế, đúng là nội bộ Pineapple Line đã quyết định chuyện này. Sau khi bọn họ tìm Nhiếp Thiên Thu làm mở rộng tuyên truyền. Lưu lượng của Pineapple Line đúng là tăng lên nhanh chóng. Sau sự kiện phát sóng trực tiếp ở Quảng Thành đã trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực này. Tiền thưởng cuối năm của nhân viên tăng gấp bội. Dưới tình huống như vậy, nếu như không muốn tăng phí tuyên truyền cho Nhiếp Thiên Thu thì bọn họ cũng đã không dám nói những lời như vậy. Nếu có thể, bọn họ càng muốn ký hợp đồng để Nhiếp Thiên Thu làm người phát ngôn. Chẳng qua bây giờ Nhiếp Thiên Thu đã không như trước. Lựa chọn sản phẩm làm đại ngôn càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Hiện nay phía bên đại diện của cậu vẫn còn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn với bọn họ. Mà hai công ty công khai lên tiếng cũng khiến cho những thương gia khác tăng thêm nhận thức về giá trị của Nhiếp Thiên Thu. Mặc kệ là những nhà đã hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác. lúc đưa ra phí dụng khẳng định cũng sẽ cân nhắc đưa cao hơn một chút. Đến gần 12 giờ trưa, lưu lượng trên Weibo dần dần hạ xuống. Rất nhiều người chuyển trận địa đến Pineapple, bắt đầu chờ tổng giáo đầu đã từng thống lĩnh 100 vạn anti-fan. Hiện nay là vú em lên sân khấu. Trong sự mong chờ của vạn chúng, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Phòng phát sóng trực tiếp có tên là Vú Em của Nhiếp Thiên Thu bắt đầu mở, xuất hiện trước mặt mấy trăm vạn người xem là một con đường nhựa thẳng tắp. Bên đường là mặt cỏ cùng cây xanh, hình như là khung cảnh của một cái công viên. Bên kia đường là một con sông lớn. Bên bờ sông mơ hồ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao san sát nhau. Trên đường lớn còn có người đi qua đi lại. Bởi vì bây giờ là giữa trưa nên cũng không có quá nhiều người. Trong phần bình luận có người nhanh chóng nhận ra địa điểm này. Đây là đường lớn Lâm Giang ở Dương Xuyên, là Dương Xuyên. Có sữa bột nào muốn cùng nhau đến hiện trường hay không? Người đâu người đâu người đâu? Mau lộ mặt, bổn sữa bột đã cơ khát khó nhịn. Dưới sự kêu gọi tha thiết của người xem, một gương mặt trẻ con vô cùng đáng yêu chậm rãi xuất hiện trước màn hình. Phần bình luận lập tức kinh ngạc. Đờ mờ, Sota, mẹ ơi, đây là tổng giáo đầu anti-fan. Tôi không tin, không phải cậu ta là một ông chú trung niên ngồi gãi chân sao? Một trong 10 tin tức lớn năm nay, vú em lại là một ngốc phẳng, cậu ta thật đáng yêu. Tôi không đàng lòng để cậu ta cởi chuồng rồi. Em trai nhỏ được rồi. Để chị gái nhìn mặt mấy lần rồi về nhà thôi, không phải chứ? Chính cậu ta có bộ dáng thế này sao? Vì sao lại còn công kích Thiên Thu nương hả? Người trong màn ảnh đại khái cũng chỉ 16, 17 tuổi, gương mặt trẻ con đáng yêu. Hai má vẫn còn hơi bầu bĩnh còn chưa mất hết nét trẻ con. Phong cách hoàn toàn khác với vị anti-fan nói chuyện khắc nghiệt. Tùy thời đều ở trạng thái chiến đấu ở trên Weibo kia. Trên người cậu còn mặc một cái áo choàng to rộng. Đại khái là do thẹn thùng nên trên mặt đỏ bừng. Hai mắt cậu có chút không dám nhìn thẳng vào màn ảnh. Hít sâu một hơi mới gập ghềnh mà nói. Chào mọi người. Tôi chính là vú em của Thiên Thu. Weibo ID, hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao? Tôi không thích nam nghệ sĩ ẻo lả. Cho nên sau khi Thiên Thu xuất đạo, tôi liền lập cái tài khoản này. Vốn dĩ tài khoản này chỉ dùng để PS4T tiết. Không ngờ fan càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, hiện nay tôi đã biết, Thiên Thu không phải là loại nghệ sĩ ẻo lả. Anh ấy rất có trách nhiệm, rất có khí khái. Tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ách, không phải, ý tôi không phải như vậy. Thiên Thu lớn lên rất tuấn tú. Toàn thế giới đều biết, cậu ta nói đến đây còn ngượng ngùng mà nở nụ cười. Lòng nhóm Nhan Cẩu đều mềm xuống. Các loại bình luận đều chuyển sang bảo vệ cậu ta. Hiện tại tôi không phải anti của Thiên Thu. Tôi, nam sinh trước màn ảnh tôi, một hồi lâu. Cuối cùng cũng tích đủ dũng khí nói hết. Hiện nay tôi là fan của Thiên Thu. Bình luận, 6.666.666.666.666. Những người bởi vì không thích Thiên Thu mà theo dõi tôi. Thật ngại quá. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ bôi đen Thiên Thu nữa. Weibo ID cũng sẽ sửa lại. Xin mọi người bỏ theo dõi tôi đi. Phần bình luận sôi nổi. Nghĩ gì vậy? Chúng tôi mới không phải là vì không thích Thiên Thu mà theo dõi cậu. Chúng tôi vì muốn đổi vận giàu nhanh mới theo dõi cậu. Không cần hiểu nhầm định vị của mình nha. Vú em, còn có không ít người bình luận. Anti đều chuyển fan. Không cởi chuồng cũng được. Một tiểu Sota mi thanh mục tú như vậy. Nếu như bị ông chú B3N Thái nhìn thì không tốt. Nam sinh kia lại tiếp tục nói. Cảm ơn mọi người nguyện ý tha thứ hành động trước kia của tôi. Về sau làm fan của Thiên Thu. Tôi cũng muốn giống Thiên Thu là một người dám chịu trách nhiệm. Cho nên tôi nói được thì nhất định phải làm được. Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của cậu ta lập tức kiên định lên. Sau đó lùi lại phía sau mấy bước. Đột nhiên quay người đi. Cởi áo khoác dài che ở bên ngoài ra. Lộ ra một cái lưng trơn bóng. Đương nhiên, bộ phận quan trọng vẫn còn mặc một cái quần lót nhỏ. Quần lót nhỏ được làm riêng. Trên nền trắng là ba chữ to đậm. Anti chuyển fan, khán giả, em trai nhỏ này, được đấy. Sau đó cậu ta liền chạy như điên. Người cầm camera giúp cậu ta vừa đuổi theo vừa giải thích. Các bạn đang xem, không phải cậu ta không muốn lộ hết, nhưng mà đã có quy định. Mọi người cũng hiểu mà. Người xem, hiểu hiểu hiểu, không sao, cái này cũng đã đủ xỉ. Mà lúc này trong phòng máy chiếu của đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên, mấy đại lão đoàn phim đồng thời chuyển ánh mắt về phía Nhiếp Thiên Thu. Không biết là ai nói câu, thầy Nhiếp đúng là châu bò. Anti-fan có trăm vạn fan cũng vì cậu mà thay đổi. Mà trong nhóm WeChat của hội tuổi già không nơi nương tựa, người nào đó chuyên làm nhảm cũng ngoi lên. Thần toán môn cắt phong cơ. Mấy người xem phát sóng trực tiếp của vú em của Nhiếp Thiên Thu sao? Thần toán môn cắt phong cơ. Tôi biết người này. Lúc cậu ta đi học thường xuyên đi qua sạp đoán mệnh của tôi. Tôi đã từng muốn nhận cậu ta làm đồ đệ, nhưng lại bị từ chối. Thần toán môn cắt phong cơ. Nếu như lúc trước cậu ta chịu bái tôi làm thầy, làm sao có ngày hôm nay chứ? Không biết thời điểm đêm khuya tĩnh lặng cậu ta có hối hận đến rơi lệ hay không? Cái băng hạ thù, không có. Hết chương 52, cách chương.